Cục cưng có chiêu. Chương 2374, chương 2371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Hạ Lan nghe thấy câu hỏi của Hoắc Trấn Ninh, nỗi bất an trong lòng không ngừng lan ra, nhưng cô vẫn kiên quyết nói: "Chú hai, chuyện này không liên quan gì đến Ân Tuấn. Thực ra anh ấy cũng là người bị hại." Lần này Hoắc Trấn Ninh không lên tiếng phản bác gì, nhưng càng như vậy Thẩm Hạ Lan lại càng không yên lòng. "Chú hai, chú hãy tin con, Diệp Ân Tuấn không giống Diệp Chi Thu. Hơn nữa anh ấy đối xử với con rất tốt. Chú ba và chú út của con đã từng khảo hạch cậu ta chưa?" Hoắc Trấn Ninh chau mày. Thẩm Hạ Lan vội vàng gật đầu. "Đã khảo hạch rồi, ngay cả ông ngoại cũng công nhận anh ấy. Hơn nữa Ân Tuấn còn là quân nhân tại chức." Thẩm Hạ Lan không định nói lời này, nhưng nhìn thái độ này của Hoắc Trấn Ninh khiến cô thật sự không đoán ra được ý của Hoắc Trấn Ninh. Trong lòng không khỏi nóng nảy. Hoắc Trấn Ninh giống ba cô. Cô không muốn cuộc hôn nhân của mình với Diệp Ân Tuấn không được ba và chú hai chấp thuận. Cuối cùng, Hoắc Trấn Ninh cũng gật đầu sau khi nghe nói hai người em trai cũng đồng ý với nhân phẩm của Diệp Ân Tuấn. "Sau này chú sẽ từ từ quan sát thằng nhóc đó thật kỹ." Thẩm Hạ Lan giờ khóc giờ cười. Nếu Diệp Ân Tuấn biết sự rút lui của mình là để Hoắc Trấn Ninh suy đoán bản thân mình như vậy, không biết anh sẽ có cảm giác gì. "Chú hai, chú đừng làm khó anh ấy quá." Thẩm Hạ Lan lắc lư cánh tay của Hoắc Trấn Ninh. Dáng vẻ làm nũng của cô khiến Hoắc Trấn Ninh hơi ngây ngẩn. Cảm giác này rất kỳ diệu. Ông ta biết mình có thể cả đời không có con cháu. Bây giờ lại có một người đáng yêu như vậy làm nũng với ông ta. Thật sự khiến ông ta thấy vô cùng mới mẻ. Với độ tuổi bây giờ của ông ta, nếu ông ta ở chung với Tiêu Nguyệt từ sớm thì có lẽ con của bọn họ cũng lớn bằng từng này rồi. Nhất thời, trong lòng Hoắc Trấn Ninh quay cuồng. Càng cảm thương tiếc Thẩm Hạ Lan. Anh cả và chị dâu đều đã mất. Thẩm Hạ Lan là đứa con duy nhất của đời sau. Ông ta đã quyết định coi Thẩm Hạ Lan như con gái ruột của mình. "Được, không làm khó dễ." Hoắc Trấn Ninh rốt cuộc cũng thở hắt ra. Khóe môi hơi dương lên. Thẩm Hạ Lan nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. "Vẫn là chú hai tốt nhất. Sau này, con cũng là người có chú hai cưng chiều. Thật sự rất hạnh phúc." Nhóc ngốc nghếch, Hoắc Trấn Ninh bắt đầu thích ứng với vai diễn hiện tại. Thậm chí còn thấy rất vui. Thẩm Hạ Lan không biết Hoắc Trấn Ninh đang suy nghĩ gì. Cô nhìn Hoắc Trấn Ninh tò mò và hóng hớt. Khẽ hỏi, "Chú hai, rốt cuộc giữa chú và dì đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua hai người có chuyện gì không?" "Không có, đời này chú và Tiêu Nguyệt không thể." Cách chương.